Chương 110, Khinh Ca là ai? Đại ca, Khinh Ca là ai? Lục Xuân vấn đề, để lục giới ngoái nhìn. Cái kia như Lưu Ly Nhi nở không do ra nở dê mắt, xét qua một đạo ảm đạm. Khinh Ca Lục Xuân gật đầu. Thần Thiên Y gì cái kia hoàn khố xuất hiện thời điểm, ta thấy Ly Nha đầu thần sắc không đúng. Trong miệng hô lên chính là cái tên này, ta cảm thấy cái này người đối nàng hẳn là người rất trọng yếu đi. Lục giới trong mắt thần sắc càng thêm ảm đạm. Nhưng, giờ phút này hắn lại không còn quan tâm Khinh Ca là ai, mà là nhắc lại Lục Xuân lời nói bên trong một cái khác từ ngữ. Ngươi gọi nàng Ly Nha đầu? Lục Xuân sững sờ, ngớ ngác gật đầu. Đu nở dê vờ ơ y a, lục giới đáy mắt hiện lên một đạo hữu quang, ngoái nhìn đi qua không nhìn hắn nữa. Chỉ là, tại hắn phiêu nhiên đi xa thời điểm, cái kia vắng lặng như cô tháng âm thanh, mờ mịt mà đến, chuyển vào Lục Xuân trong thai. Ngươi tự ý dùng huyết mạch chi lực, từ ngày hôm nay, phạt quỳ từ đường một tháng. Lục Xuân xinh đẹp ngũ quan, chậm rãi hiện ra một loại khiếp sợ đến tuyệt vọng thần sắc. Hắn không nghĩ ra, đây là tại sao vậy, lục thị huyết mạch chi lực không thể tự ý dùng, điểm này hắn rõ ràng. Thế nhưng là, người ta đều muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn còn muốn trông coi quy củ này, mà chờ lấy bị giết đại ca? Không phải như vậy, loa y người cổ hu a, Lục Xuân ở trong lòng điên cuồng gào thét. Quy từ đường một tháng, suy nghĩ một chút cái này trừng phạt, Lục Xuân liền không nhịn được hít vào một hơi. Hắn cứng ngắc cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào chính mình một đôi trên đầu gối, toát ra vô cùng ánh mắt đồng tình. Đầu gối a đầu gối, thương hại ngươi. Hắn đã thật sâu cảm nhận được một loại muốn phế cảm giác đối với mình tương lai một tháng vận mệnh thở dài, để Lục Xuân quên đi đại ca của mình tựa hồ căn bản không có trả lời vấn đề của hắn. Mà lúc này, lục giới chạy tới Khương Ly chỗ ở mới vừa vào cửa, kia đối long phượng thai bên trong đệ đệ dụ thần, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, túi đầu mà quỳ. Thiếu chủ, lục giới không có để ý đến hắn, cao bóng dáng theo bên cạnh hắn lướt qua. Rộng lớn mở mịt tay háo đảo qua dụ thần đỉnh đầu, mang đến một trận đặc biệt gió mát. Trong gió, còn mang theo một loại nhàn nhạt hương khí. Dụ thần thần sắc xuất hiện một trận hoảng hốt, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, lục giới bóng dáng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, hắn dọa đến bận rộn từ dưới đất bò dậy, vội vã đuổi kịp đi. Thiếu chủ, dụ thần thanh âm rồn rập, quấy nhiễu trong nội thất, ngay tại chữa thương Khương Ly, còn có giúp nàng thoa thuốc dụ thư. Nhưng tiếng nói này vừa dứt, một đạo cao lớn phiêu giật thân ảnh màu tím, liền nhanh chóng nhập trong đó, phảng phất là tiến gian phòng của mình đồng dạng tùy ý đi ra ngoài. Khương Ly nhíu mày, lạnh giọng quát chói tai. Nàng hiện tại thế nhưng là cởi trần, nằm ở trên đệm chăn, để dụ thần giúp nàng xử lý bạo liệt vết thương. Lục giới cứ như vậy đi tới, chẳng phải cái gì đều nhìn thấy sao? Mặc dù bây giờ thân hình của nàng QNZ không có gì nhìn xem. Nhưng QNZ không có nghĩa là có thể tùy tiện để cái này ra hỏa chiếm tiện nghi. Trừ phi, công bằng một chút, hắn cũng làm cho nàng nhìn xem Ly Nhi đã hoàn hảo. Ai ngờ, lục giới lại không để ý tới nàng, lạnh bước nói, tiếp tục đi nhanh tới. Cặp kia lười biếng khó dò lưu ly con mắt bên trong, quang mang tinh mịch, lại chuẩn xác không sai rơi vào nàng tuyết trắng bóng loáng, nhưng lại vê tờ thường trô nở dê cờ hở ơ tờ trên lưng. Thiếu chủ, cô nương nàng ngay tại bôi thuốc. Dụ thư không nhìn nổi, bận rộn vội la lên. Dù sao, hiện tại Khương Ly mới là bọn họ chủ tử. Dụ thần cu nở dê đuổi theo, lại bởi vì nam nữ khác biệt không dám vào nhập, chỉ có thể đứng tại cửa ra vào lo lắng xuông. Có tốt hay không hỏi để ngươi đi, đừng chậm trễ ta chữa thương. Khương Ly thấy người nào đó mặt dày vô sỉ tới gần, giọng nói không tốt nói. Lục giới nhưng từ dụ thư trong tay tiếp nhận chứa thuốc mỡ bình sứ, đi đến bên giường ngồi xuống. Dụ thư muốn phản kháng, lại tại hắn vô hình áp lực dưới, không cách nào phản kháng cuối cùng, nàng chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly bất đắc dĩ. Lục giới khí chàng một khi phóng xuất ra, liền nàng đều có chút chống đỡ không được, đừng nói cái tiểu nha đầu. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Cô nương, thế nhưng là dụ thư có chút do dự. Lục giới lại nghiền ngẫm nói một câu, các ngươi cô nương là ta làm ấm giường nha đầu. Chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta ăn luôn nàng đi? Dụ thư sững sờ, khuôn mặt đỏ lên, chỉ có thể trong mắt ngượng ngùng lui ra. Mà Khương Ly lại hoài nghi nhìn về phía ngồi tại bên giường mỹ nhân, vì quặng lông nàng theo hắn vừa rồi giọng nói bên trong, ngửi được một tia âm dương quái khí. Ngô lục giới trên thân sẽ xuất hiện âm dương quái khí cảm giác Khương Ly ở trong lòng phủ định. Cái này mỹ nhân hồ khẳng định lại tại đánh cái gì chủ ý xấu, chuẩn bị hố nàng. Dụ thư rời đi, lúc ra cửa thuận tiện mang đi đệ đệ mình, còn cẩn thận khép cửa phòng lại. Trong nội thất, chỉ còn lại Khương Ly cùng Lục Giới hai người, bầu không khí biến có chút mập mờ không rõ. Khương Ly nghi hoặc nam nhân quái dị, mà Lục Giới lại lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, nhẹ giọng nói, Ly Nhi lần này vất vả, vì bảo hộ Tiểu Xuân, đem chính mình bị thương thành dạng này. Ta đến vì ngươi bôi thuốc đi. Nói xong, hắn vờ ơ y ma thật dùng ngọc môi bước lên thuốc mỡ, động tác nhu hòa bôi lên tại Khương Ly trên lưng trên vết thương. Khương Ly tổn thương, phần lớn đều là cưỡng ép sử dụng đế vương giận mà sinh ra. Nội thương cần thời gian điều dưỡng, mà ngoại thương Lục Vương Phi phái người đưa tới thuốc mỡ, nghe nói là có thể không lưu vết sẹo. Thuốc mỡ thoa lên trên vết thương, truyền đến một trận mát mẻ cảm giác, hết sức thoải mái. Nhưng là, Khương Ly nhưng trong lòng dùng mình. Lục Giới vừa xóa một cái, nàng liền kéo qua đệm chăn cẩn thận che lấp thân thể của mình, cảnh giác nhìn về phía hắn, ngươi làm cái quỷ gì vì Ly Nhi bôi thuốc. Lục Giới trả lời chững chạc đàng hoàng. Thế nhưng là, Khương Ly lại càng phát cảnh giác lên. Đột nhiên, nàng hỏi, Lục Thị huyết mạch có bí mật. Lục Giới trong tay động tác dừng lại một chút một cái, lập tức nở nụ cười, cái này giảo hoạt tiểu nha đầu, muốn nói sang chuyện khác, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình ứng. Lục Giới khẽ lên tiếng. Thế nhưng là, lại không đợi Khương Ly tiếp tục hỏi kỹ, liền ngước mắt đối đầu nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời, Ly Nhi. Khinh ca là ai ách cái này vội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề, để Khương Ly sửng sốt. Bồi hồi tại chính mình đấy lòng danh tự, bị cái này nam nhân nói đi ra, để nàng có một loại hoảng hốt cảm giác. Nàng hoảng hốt, ánh mắt kia hồi ức, bị Lục Giới chính xác bắt lấy. Đột nhiên, một loại không hiểu cảm giác không thoải mái, theo đáy lòng của hắn lan tràn, để hắn thật cực kỳ muốn gặp một lần cái này Khinh ca.